Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, thứ 18 loại thảo mộc biến hóa. Mộng Thanh Tiền tất nhiên không được sẽ nói láo, mà Cổ Phong nếu như tại Mộng Thanh Tiền tinh luyện địa âm hoa trước đó, liền biết nói địa âm hoa có 6 loại thảo mộc biến hóa. Cái này xác thực sẽ không là đụng vận khí, quả thực nói bậy nói bạ. Địa âm hoa làm sao có thể có 6 loại thảo mộc biến hóa? Cổ Phong cái này nhất định là nói mò. Võ Thành Long giờ phút này đã trải qua cơ hồ điên. Mở miệng, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về Cổ Phong. Võ lão nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng, Cổ Phong, cái này lời cũng không thể tùy tiện nói. Người nếu muốn nói, có thể nhất định phải nói ra căn cứ. Trước đó ta xác thực nói sai. Địa âm hoa không có 6 loại thảo mộc biến hóa. Muôn người chú ý phía dưới. Cổ Phong mở miệng nói. Nghe đến lời này, đám người kinh ngạc. Chẳng lẽ Cổ Phong thực sự là đụng đại vận? Nay thiên nhất cắt đều là vận khí cho phép. Võ Thành Long cười lạnh. Ha ha, nghe được không có. Hắn mình đã thừa nhận. Cái này bất quá đều là vận khí. Địa âm hoa ra cực dương thuộc tính về sau, xác thực không có 6 loại thảo mộc biến hóa, bởi vì nó thảo mộc biến hóa đạt tới 18 loại. Giờ khắc này, Cổ Phong mở miệng, cái gì? 18 loại? Tất cả mọi người là chấn động. Cái gọi là thảo mộc biến hóa, nói đúng là cái này thảo dược phối hợp hắn thảo dược thời điểm, tự thân dược tính biến hóa. Tỉ như có kịch độc thảo dược, cùng hắn thảo dược cùng một chỗ luyện chế đan dược, kịch độc sẽ biến mất, thảo dược chẳng những trở nên không độc, ngược lại sẽ có hắn diệu dụng. Lại tỉ như một loại dược tính mãnh liệt thảo dược cùng hắn thảo dược cùng một chỗ luyện chế đan dược, dược tính sẽ trở nên ôn hòa đứng lên. Đồng dạng, chỉ có đạt tới tam vân thảo dược, mới có vượt qua 10 loại thảo mộc biến hóa. Địa âm hoa lúc đầu chỉ có một loại mà thôi. Mà Cổ Phong mới tiến vào Đan Tiên Tông mấy ngày, chỉ sợ liền nhất văn thảo dược đều không có hoàn toàn quen biết. Làm sao sẽ suy đoán ra có 18 loại thảo mộc biến hóa? Cổ Phong, ngươi xác định? Đan Huyền mở miệng, Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Tông chủ, ngươi là địa giai luyện đan sư. Ta nói có chính xác không? Ngươi cùng chư vị thái thượng trưởng lão kiểm tra đo lường một phen liền biết. Cổ Phong, hôm nay ngươi từ bỏ để cho ta chờ kiểm tra đo lường cái này cực dương địa âm hoa thảo mộc biến hóa. Cái này cực dương địa âm hoa, liền tặng cho ngươi, xem như ngươi lần này hồi báo. Đan Huyền nghe xong, trong mắt hào quang lóe lên, mở miệng, nhưng ta nếu muốn để tông chủ đại nhân kiểm tra đo lường đâu? Cổ Phong lập tức nói, nếu ta chờ kiểm tra đo lường ra cái này cực dương địa âm hoa thật có 18 loại thảo mộc biến hóa, đã nói, hôm nay ngươi tất cả có lý có cứ, bản tôn sẽ đem cái này cực dương địa âm hoa tặng cho ngươi. Đồng thời có thể lại thỏa mãn ngươi tùy ý một cái phạm vi năng lực bên trong yêu cầu. Đan Huyền nghiêm mặt mở miệng, trong mắt mọi người trong nháy mắt vẻ ghen ghét đạt tới cực điểm. Cái kia cực dương chi hỏa là chân quý bực nào đồ vật nha. Cổ Phong còn không nói chuyện, Đan Huyền lại mở miệng lần nữa. Nhưng nếu ta chờ kiểm tra đo lường về sau, cái này cực dương địa âm hoa không có 18 loại thảo mộc biến hóa, là ngươi hôm nay đem cái gì cũng không chiếm được. Hiện tại, ngươi còn kiên trì sao? Ánh mắt mọi người đều là biến hóa. Đổi lại bọn họ, chắc chắn sẽ không kiên trì. Cầm tới cái này cực dương địa âm hoa, đã là cực đại tạo hóa, quá mức lòng tham, khả năng 10 phần cũng không chiếm được. Tiền bối kiểm tra đo lường đi. Cổ Phong không chút do dự mở miệng. Cổ Phong, ngươi thật có chút lòng tham nha. Đan Huyền không khỏi cười nói. Cổ Phong mở miệng, không phải lòng tham, là tự tin. Tốt, Đan Huyền gật đầu, nhìn về phía mấy cái thái thượng trưởng lão. Mở miệng, chư vị, chúng ta bắt đầu kiểm tra đo lường đi. Mấy cái lão đầu người cũng là gật đầu. Bọn hắn hôm nay cũng muốn tìm tòi hư thực. Lập tức, đám người riêng phần mình trong nạp giới đều là vô số thảo dược bay ra. Đan Huyền mấy người thân là Đan Tiên Tông tầng cao nhất. Đan các tầng một ghi chép 10 vạn thảo dược. Bọn hắn trong nạp giới có thể gom góp. Lập tức, Đan Huyền cùng tất cả trưởng lão bắt đầu đem cực dương địa âm hoa cùng rất nhiều thảo dược thử nghiệm dung hợp. Kiểm tra đo lường thảo mộc biến hóa. Gặp kịch độc, có thể tăng mạnh mẽ hỏa thuộc tính. Gặp cực hàn, dược tính sẽ thành ôn hòa. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, mỗi loại thảo mộc biến hóa đều bị kiểm tra đo lường đi ra. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, thứ 17 loại thảo mộc biến hóa cùng thiên hoàng thảo dung luyện có thể tăng mạnh mẽ dược lực. Doãn lão giờ khắc này mở miệng, tất cả trưởng lão xuất ra thảo dược đều đã kiểm tra đo lường xong, mà kiểm tra đo lường kết quả là cực dương địa âm hoa thảo mộc biến hóa có 17 loại. Nhìn thấy cảnh này, Võ Thành Long hô dài khẩu khí, trong lòng mọi người đều là cảm thán, chỉ kém một loại nha. Cổ Phong, hiện tại ngươi có lời gì nói? Đan Huyền nhìn về phía Cổ Phong mở miệng nói nói. Cổ Phong nhìn về phía Đan Huyền, mở miệng, không đúng, nhất định còn có thứ 18 loại. Tông chủ đại nhân, ngươi là có hay không còn có thảo dược không có lấy ra thử nghiệm? Vẹn vẹn còn lại 8 gốc thảo dược không có thử nghiệm. Cái này 8 gốc thảo dược cực kỳ chân quý, ta trong tông môn cũng là không được nhiều. Đồng thời, bọn hắn chưa bao giờ cùng địa âm hoa cùng một chỗ luyện chế qua đan dược, không có khả năng gây nên địa âm hoa thảo mộc biến hóa. Đan Huyền mở miệng nói nói. Cổ Phong kiên quyết mở miệng, cái này thứ 18 loại tất nhiên là ở nơi này 8 gốc thảo dược bên trong. Thế nhưng là, bọn hắn không thể cùng địa âm hoa luyện chế đan dược. Nhưng chưa hẳn không thể cùng hóa thành cực dương địa âm hoa luyện chế đan dược. Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng. Đan Huyền nhíu mày. Cổ Phong, cái này 8 loại thảo dược đều cực kỳ chân quý, ta tông môn tổn thất không nổi. Nếu như một gốc kiểm tra đo lường, giá quá lớn. Nếu là cuối cùng còn kiểm tra đo lường không ra. Cổ Phong mở miệng. Nếu là kiểm tra đo lường không ra, ta cái gì cũng không cần. Cổ Phong, bây giờ kiểm tra đo lường ra 17 loại thảo mộc biến hóa, thôi đã nói rõ ngươi tuyệt đối không phải đụng vận khí. Bản tông môn có thể hoàn thành trước đó lời hứa, cho ngươi cực dương chi hòa, thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Ngươi còn muốn thử nghiệm sao? Đan Huyền giờ phút này mở miệng lần nữa, đơn giản là cái này 8 loại thảo dược đều là cửu vân thảo dược, thật sự quá mức chân quý. Tông chủ đại nhân, tin tưởng ta. Cổ Phong mở miệng, đám người cảm thán, cái này Cổ Phong thật sự quá câu chấp. Tốt, đã như vậy, bản tông môn cũng là không thèm đếm xỉa. Vừa nói, Đan Huyền xuất ra cái này 8 gốc thảo dược. Cái này 8 gốc thảo dược mỗi một gốc đều là tản ra nồng đậm thảo dược chi khí. Bắt đầu kiểm tra đo lường đi. Đan Huyền đối với mấy cái thái thượng trưởng lão mở miệng. Mấy cái thái thượng trưởng lão đều là gật đầu. Hôm nay ý nghĩa phi phàm đến nước này, bọn hắn cũng muốn tiếp tục. Chậm, giờ phút này, Cổ Phong mở miệng, nhìn lấy Đan Huyền ánh mắt nghi ngờ. Cổ Phong nói nói. Ta có thể tìm ra cái kia một gốc thảo dược có thể gây nên địa âm hoa thứ 18 loại thảo mộc biến hóa, ngươi có thể tìm tới? Đan Huyền hơi kinh ngạc. Có thể. Cổ Phong gật đầu, lập tức trực tiếp đi đến Đan Huyền trước mặt, cầm lấy bên trong một gốc thảo dược ở trước mũi khẽ ngửi. Lập tức lắc đầu. Tiếp theo, Cổ Phong hướng đi đệ nhị thảo dược. Biết nói Cổ Phong cầm lấy thứ 7 gốc thảo dược. Nghe một phen về sau, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, mở miệng, chính là này thảo dược. Cái này thảo dược là một loại ngoại hình như cùng một khuôn mặt người hoa, lên còn tản ra mục nát khí tức. Này thảo dược, mọi người tại đây bên trong, chỉ có mấy cái thái thượng trưởng lão cùng Đan Huyền nhận biết. Thậm chí liền xem như bọn hắn cũng không thể hoàn toàn minh ngộ cái này thảo dược dược tính. Bởi vì mỗi một loại cửu vân thảo dược thảo mộc biến hóa đều là quá nhiều. Có cửu vân thảo dược thậm chí có ngàn loại thảo mộc biến hóa. Người nhận ra cái này là loại nào thảo dược? Đan Huyền hỏi nói. không nhận ra. Vậy ngươi, mặc dù không nhận ra, nhưng ta biết, chính là nó. Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng. Giờ phút này, Đan Huyền nhíu mày mở miệng. Cổ Phong, ta một mực nghi hoặc. Cái này 10 vạn loại thảo dược, ngươi khẳng định không thể tất cả đều quen biết, cũng vô pháp kiểm tra đo lường. Ngươi làm sao sẽ suy tính ra như thế nhiều thảo mộc biến hóa? Ta là từ địa âm hoa bản thân đến thôi diễn, tiếp lấy hóa thành cực dương sau địa âm hoa thôi diễn. Có thể từ địa âm hoa tự thân thôi diễn ra 18 loại thảo mộc biến hóa. Nhưng gặp được gì loại thảo dược mới có loại biến hóa này? Ta không biết nói, thẳng đến tông chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão tiền bối kiểm tra đo lường ra về sau, ta mới hiểu. Cổ Phong mở miệng nói, cái này, từ thảo dược bản thân, không cùng bất luận cái gì hắn thảo dược thử nghiệm dung luyện liền có thể thôi diễn ra 18 loại thảo mộc biến hóa. Đây quả thực là đan đạo kỳ mới nha. Trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ khó tin. Đan Huyền mấy trong mắt người càng thêm lóe sáng. Cái này Cổ Phong không hổ là siêu vượt bách mạch tư chất. Không chỉ là võ đạo, tại đan trên đường vậy mà cũng có như thế kinh thế hãi tục lĩnh ngộ. Này thảo dược, tên là Quỷ Kiểm Thiên Âm Hoa. Là năm đó tổ tiên từ một chôn xương trăm vạn bên trong chiến trường thu hoạch được. Đan Huyền giới thiệu một phen cái này thảo dược. Lập tức bắt đầu đem cực dương địa âm hoa tới gần này thảo dược. Vừa mới tới gần, cái này Quỷ Kiểm Thiên Âm Hoa phía trên, trong nháy mắt một mảnh hương thơm chính là khuếch tán mà ra. Cái này hương thơm vừa ra, trong nháy mắt mọi người cảm giác tinh thần tăng gấp bội. Thậm chí cảm giác mình sinh cơ đều là càng thịnh vượng. Thứ 18 loại thảo mộc biến hóa, gặp Quỷ Kiểm Thiên Âm Hoa, có thể để tử khí hóa sinh cơ. Cái này hương thơm có thể bù đắp thọ nguyên. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, nhàn nhạt mở miệng, thứ 18 loại, vậy mà thật có thứ 18 loại thảo mộc biến hóa. Tất cả mọi người trong đầu oanh minh, cái này, bổ sung thọ nguyên, Đan Huyền cùng tất cả trưởng lão trong mắt trong nháy mắt tràn đầy cực nóng. Chi sắc, võ đạo một đường, thọ nguyên chính yếu nhất, một khi chết, cầm cái gì tới tu hành. Rất nhiều võ giả, tại sau khi bị thương, hoặc là tu luyện không may xuất hiện về sau, thọ nguyên đều sẽ trôi qua. Đan Tiên Tông bên trong, không thiếu người như vậy. Mà bây giờ, cái này thứ 18 loại thảo mộc biến hóa, vậy mà có thể bổ sung thọ nguyên. Cái này giá trị quả thực không cách nào suy tính. Cái kia rất nhiều thái thượng trưởng lão bên trong, Bình lão cùng Trận lão đều lưu lại nước mắt. Hai người lúc còn trẻ nhận qua tổn thương, thọ nguyên trôi qua, vẫn muốn tìm kiếm bổ sung phương pháp, lại không có tìm được. Mà bây giờ có thể tưởng tượng, như thế, tông môn thực lực đem lần nữa tăng lên. Đây hết thảy, đều là bởi vì Cổ Phong. Cổ Phong, ngươi lần này công lao, quá lớn, này cực dương địa âm hoa tặng cho ngươi. Đan Huyền kích động trong lòng tới cực điểm. Cầm trong tay vây ở linh khí lồng giam bên trong cái kia cực dương địa âm hoa. Đưa cho Cổ Phong. Cổ Phong đón lấy. Mở miệng. Đa tạ tông chủ. Không chỉ có như thế. Ngươi lần này công lao to lớn. Một cái nguyện vọng căn bản không đủ để khen thưởng ngươi. Bản tôn có thể cho ngươi ưng thuận 3 cái nguyện vọng. Chỉ cần bản tông môn phạm vi năng lực bên trong. Bản tông môn toàn bộ đều có thể đáp ứng ngươi. Đan Huyền lúc này cười to mở miệng. Hôm nay tâm tình của hắn quả thực vui vẻ tới cực điểm. Cực dương chi hỏa phương pháp luyện chế, bổ sung thọ nguyên bí thuật. Cái này giá trị không cách nào đánh giá. Đúng, 3 cái nguyện vọng, cái gì đều được. Đan Huyền làm không được. Còn có chúng ta, tiểu tử, mau nói đi, đây là ngươi nên được. Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng là nhao nhao mở miệng. A, nguyện vọng gì đều có thể sao? Cổ Phong góc miệng vẩy một cái. Đương nhiên, chỉ cần bản tông môn làm được. Đan Huyền lập tức mở miệng. Cổ Phong ánh mắt rơi vào võ thành long trên người. Lập tức nhàn nhạt một câu. Tỷ như, giết một người đâu? Võ thành long trong đầu một tiếng vù vù. Trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu,